Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 357, Đại Kết Cục, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bạch Anh tiến vào sa mạc Ô Đán Lâm. Sa mạc hoang vu, chẳng bóng người qua lại. Những thành thị phồn hoa và ốc đảo sầm uất giờ chỉ còn là ảo ảnh. Biến mất trong giấc mộng của những lữ khách. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời xa xôi. Gió đêm thổi đến từ phía xa, thành vu phàm tồn tại trong ảo cảnh giờ đã bị phá hủy. Để lại sa mạc mênh mông, yên tĩnh đến vô tận, những ngôi sao trên bầu trời tựa như những đốm lửa nhỏ. Ẩn giấu dưới đó là những chiếc váy lộng lẫy không ai nhìn thấy. Tiếng trống dồn dập, tiếng ca nồng nhiệt, vạt váy của những thiếu nữ thêu hoa đỏ, viền xanh. Tựa như một bức tranh lộng lẫy đang từ từ trải rộng. Một chiếc khăn tay không biết từ đâu bay tới. Rơi trên nền cát, nửa chiếc khăn bị gió thổi nhăn nhúm. Trông như một đóa hoa lụa bị ai đó vô tình gấp lại. Hắn cũng từng ở nơi này, nhận được những đóa hoa lụa như thế. Khi đó, Trâm Tinh ngồi cạnh hắn, chống cằm nhìn những đóa hoa lụa trước mặt. Trách hắn không biết cư xử lịch sự với người khác, nhưng lúc đó, do bị Môn Đông dẫn dắt sai hướng, hắn đã hiểu nhầm biểu cảm của nàng, tưởng rằng nàng buồn vì không nhận được hoa, nên tức giận đi ép người trong vũ hội mời Trâm Tinh khiêu vũ. Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy lúc đó mình nên tặng nàng một đóa hoa. Cố Bạch Anh gối tay sau đầu, tựa vào cồn cát. Nằm ngửa nhìn lên bầu trời, ngân hà trải dài trên cao, lặng lẽ lấp lánh giữa không trung mênh mông. Bất kể là thật hay ảo, bầu trời đầy sao vẫn luôn náo nhiệt như thế. Khi xưa, Từ Đậu Nương cũng từng giống hắn, nằm mơ giữa sa mạc hoang vu này. Họ từng nghĩ cô gái nhỏ ngây thơ mới dễ dàng rơi vào ảo mộng của thận nữ. Nhưng giờ đây, hắn hiểu rằng khi hy vọng được chờ đợi suốt bao năm bỗng xuất hiện trước mắt. Ngay cả người tỉnh táo nhất cũng khó lòng có dũng khí đối diện với sự thật tàn khốc. Chi bằng đắm chìm trong mộng đẹp, trên núi Cô Phùng, bên hồ Trường Xuân, bồ đào của phái Tương Linh từng hỏi hắn, nàng ấy đã không còn nữa, ngươi vẫn muốn chờ sao? Hắn đáp, ta không sợ chờ, hắn không nói dối, năm xưa trên núi Cô Phùng, hắn từng ngồi dưới gốc cây bỉ dực mà tiên tử Thanh Hoa để lại. Lặng lẽ chờ suốt hơn 10 năm mà chẳng chút nóng vội. Hắn rất kiên nhẫn, rất giỏi chờ đợi, nhưng điều hắn sợ là chờ đợi chính là hồi kết. Cố Bạch Anh cũng ghé qua Tàng Bảo Địa. Trong thung lũng tuyết của Tàng Bảo Địa, lớp tuyết vẫn dày đặc như xưa. Tuyết trắng rơi phủ kín mọi nơi. Lớp tuyết mới đè lên lớp tuyết cũ, trải dài như ngọc, chẳng thấy đâu là điểm tận cùng. Hai cái tên từng được viết song song trên tuyết đã sớm bị gió xóa nhòa. Dù hắn đã dùng chú ngữ tránh gió, cẩn thận bảo vệ hai cái tên ấy, nhưng cuối cùng, chúng vẫn bị lớp tuyết mới chôn vùi, giống như những thành trì từng tồn tại trên đồng tuyết, giờ chỉ còn là ký ức. Hắn ở lại đây một đêm. Đến sáng hôm sau, hắn viết lại hai cái tên, rồi quay người rời đi. Sau đó, Cố Bạch Anh đến núi Dư Ngà. Núi Dư Ngà giờ đây so với trước kia đã rậm rạp và xanh tươi hơn nhiều. Linh khí ngày càng dồi dào, cây cỏ trên núi cũng phát triển phong phú hơn. Vài năm trước, tiểu song của ma tộc đã dẫn theo thuộc hạ, mang theo những hòm hạt giống lớn đến đây thực hiện lời hứa năm xưa. Trồng lại rừng hoa cho núi Dư Ngà. Ngày đó, khi Trâm Tinh dẫn ma tộc tiến vào núi, vừa vào đã đụng phải quân trừ ma. Hai bên giao chiến ác liệt, phá hủy cả rừng hoa, khiến hai tộc trưởng của tộc Tư Nữ và Tư Sĩ đau lòng không nguôi. Để đổi lấy sự giúp đỡ của Tư U Quốc, Tiểu Song đã gửi lời xin lỗi và hứa sẽ trồng lại toàn bộ rừng hoa bị phá hủy. Sau trận lũ, Hắc Thạch Thành hồi phục như xưa, Tiểu Song được Bất Giang cho phép, liền bắt đầu thực hiện lời hứa. Giờ đây, những cây hoa được trồng đã bắt đầu nở rộ, điểm tô rực rỡ cả khu rừng. Nào là lan rừng, mẫu đơn, phù dung, hải đường, sắc hoa đậm nhạt hòa quyện, đẹp đến ngỡ ngàng. Những pho tượng Phật trên núi thì đã hư hại rất nhiều. Khi nước lũ dâng cao nhất, tượng Phật bị cuốn trôi. Người ta sau này có cố gắng phục dựng, nhưng không thể khôi phục như trước. Đành bỏ mặc, bên các đầm nước lớn nhỏ giờ đây dựng lên những tấm biển gỗ. Những tấm biển này làm to và nổi bật hơn xưa. Trên đó không còn những ký hiệu khó hiểu, mà chỉ viết ngắn gọn hai chữ: nguy hiểm. Tuy rằng trận hồng thủy năm xưa đã cuốn trôi phần lớn tinh hoa của thủy mộc, nhưng giờ đây, những người đến núi Dư Nga hiếm khi gặp phải cảnh xui xẻo bị kéo xuống nước như trước. Chim thú và bào đốm vẫn đông đúc như xưa, lượn lờ khắp núi rừng, cảnh giác với những kẻ không mời mà đến. Phá hoại hoa cỏ, cây lá, quỳnh nương và du lang vẫn không khác gì xưa. Nhưng trong quốc gia Tư U, những ngôi nhà trống đã nhiều thêm. Hai vị tộc trưởng giữa hàng lông mày vẫn mang vẻ chán đời nhàn nhạt. Nhiều năm trôi qua, thêm nhiều cư dân Tự U quốc đã rời khỏi cõi đời. Rồi sẽ đến một ngày, tộc này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đất Đô Châu. Quỳnh Nương buồn bã cất lời. Tối qua mưa lớn, một nhánh mẫu đơn mới nở lại gãy mất rồi. Biển dâu nương dâu, thế sự đổi thay, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường của đời người. Với họ, điều đó thậm chí không quan trọng bằng sự nở hay tàn của một bông hoa. Chùa Lưu Tuyền vẫn như xưa. Trước Ngũ Luân Tháp, người ta trồng thêm rất nhiều hoa nhẫn đông. Những bông nhẫn đông nhỏ xinh, tựa như những vòng xoay bé nhỏ, phản chiếu ánh hoàng hôn vàng óng nơi đỉnh tháp Phật. Khi bánh xe lưỡng sinh Phật Luân bị hủy, sự cân bằng trên núi Dư Nga cũng bị phá vỡ. Giờ đây, không cần duy trì cân bằng, người ta vẫn có thể tiến vào núi. Nhưng hiện tại, chẳng còn ai đến đây để thử thách bản thân. Bởi một thử thách không mang lại phần thưởng thì từ lâu đã không còn hấp dẫn. Những cảnh tượng ngày xưa, nơi các tộc vốn thù địch buộc phải cùng nhau hợp tác tiến vào núi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Cố Bạch Anh không còn nhớ rõ ngày đó mình đã nói những gì, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay nàng khi hắn nắm lấy tay nàng. Cũng như việc hắn vẫn nhớ, sau đó, mình từng bị mọi người thúc giục mà đến đưa thuốc cho Trâm Tinh. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt không mặn không nhạt, vẻ mặt lạnh lùng như không quan tâm. Hắn vốn không tinh tế trong chuyện tình cảm, nên không hiểu được sự lạnh nhạt đột ngột của nàng. Mãi lâu sau, có người kể lại rằng từng thấy Trâm Tinh và Bồ Đào nói chuyện vài câu trong rừng vào đêm đó ở Tự U Quốc. Môn Đông đột nhiên hiểu ra, địch ý tình trường, sư thúc, nàng ấy đang ghen đó. Thì ra nàng ấy đã ghen. Cố Bạch Anh ngẩng đầu lên, bất giác bật cười khẽ. Khi còn bên nhau, phần lớn thời gian, hắn đều trong trạng thái lo được lo mất, trằn trọc không yên. Trái lại, chỉ sau khi nàng rời đi, hắn mới thông qua vô vàn cách, từ miệng vô số người khác nhau, lặng lẽ nhận ra những tâm tư thầm kín của nàng. Hoàng hôn như bánh xe quay tròn, ánh sáng rực rỡ chói lòa, chấp niệm như quỷ yểm sinh, cuối cùng vẫn không thể giữ được bóng dáng người đã khuất. Thời gian như dòng suối chảy trôi, cuốn về phía trước, chỉ để lại ký ức như món quà cho những kẻ còn sống. Bánh xe lưỡng sinh Phật Luân giờ đây đã trở thành truyền thuyết. Thế gian không có phép cải tử hoàn sinh, dù có, cũng chẳng thể làm được. Quỷ yểm sinh có thể vì người mình yêu mà giết hết tam giới, lấy sinh linh làm vật bồi táng, nhưng hắn thì không, người mà hắn yêu đã hy sinh để bảo vệ chúng sinh. Nếu có thể, hắn thà rằng mình chính là quân cờ của thiên đạo. Nàng đối với hắn vô tình, nhưng lại dịu dàng với cả thiên hạ. Người thanh niên đứng trước tháp Phật rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn xuống sau đỉnh tháp, chìm hẳn vào ngọn núi, mặt trăng từ xa từ từ nhô lên, Đêm trên núi Dư Nga yên tĩnh, nước lạnh như xương, hắn bước qua màn sương lạnh phủ khắp núi rừng, lặng lẽ rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Cách Chương